Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, ngoặc kép, Tô Mân đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, cửa kính ngoại là xanh lam hồ nước, chạy dài không dứt cự long lưng núi, còn có thấp thoáng ở cây xanh phong đỏ gian màu trắng lâu đài. Cẩm lai bàn dài thượng trồng chất chỗ trống quyển trục cùng phù văn thạch. Cùng với các loại thường thấy phục khắc tài liệu, tinh hạch mảnh nhỏ đến phụ ma lông chim bút từ từ. Ở cái bàn chính giữa, kia bổn từ cổ long tự mình viết ma pháp điển tịch chính đại sường. Tính chất kỳ lạ trang sách dưới ánh mặt trời lưu chuyển kỳ dị huy màu. Ta vừa rồi liền muốn hỏi, truyền tống trận cũng không có bị khởi động, cho nên, nàng xoay người lại, miện hạ, ngươi như thế nào lại đây? Phòng trên mặt đất phô màu xám tượng mộc sàn nhà, trên tường nạm sừng hưu giá cắm nến, Beria khí hậu nóng bức, thạch xây lò sưởi trong tường ngọn lửa cũng không có bậc lửa. Chỉ là trồng chất lóe sáng tinh hạch, trên bàn bãi lóe sáng thủy tinh rượu cụ, Ilias đang từ băng thùng xách ra cuối cùng một lọ quả lê brandy. Ngửa đầu rót cái sạch sẽ, sau đó không quá vừa lòng mà đem cái chai ném đến một bên. Thần Minh đi đến nàng trước mặt, một tay chi ở trên mặt bàn, hơi hơi cúi người, người đầu tóc Tô Mân, ngoặc kép, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt quả hương khí thức, thực mau lại bị quay cuồng nhiệt ý bị bỏng xé rách. Ở cách xa thân cao kém dưới, nàng cơ hồ giống như là bị đối phương vòng ở trong lòng ngực. Nàng bất đắc dĩ mà ngẩng đầu lên, ta nhiễm nó, rốt cuộc tóc bạc quá thấy được, hơn nữa. Tóc bạc lam mắt là xương cự ma bên ngoài đặc thù. Nơi này sẽ có rất nhiều biết chuyện này người, hỏa viêm chi thần cúi đầu. Dùng cặp kia sán kim đôi mắt đánh giá nàng, trên mặt hắn vẫn thường không có thiên minh biểu tình, thiếu nữ lại không quá tự nhiên mà bỏ qua một bên ánh mắt. Ngoặc kép, làm sao vậy, tuổi trẻ bán thần giả vờ chấn định mà dựa vào bên cạnh bàn. Kia đầu mặc nhiễm tóc đen sấn tuyết giống nhau màu da. Quả cánh đen nhánh lông mi vũ lại trường lại kiều. Rút đi kia mấy phân xa cách lãnh diễm khí chất. Mặc danh nhiều vài phần thần bí phong tình. Nàng xuyên một cái phấn màu lam dao lãnh tu thân tay áo váy dài. Tơ lụa ghép nối làn váy trường cặp mắt cá chân. Yên cần nhộn nhạo mở ra. Như có như không phất quá treo xích bạc cổ chân. Ilias trên cơ bản sẽ không đi thưởng thức túi da mỹ lệ. Hoặc là hắn đối hết thảy sự vật xấu đẹp đều không thế nào để ý. Ít nhất, hắn ở hủy diệt bất luận kẻ nào cùng sự thời điểm. Đều sẽ không cảm thấy chẳng sợ một tia tiếc hận. Tô Mân kỳ thật cũng không cho rằng hắn sẽ có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc, thần minh nhóm đều thói quen bên người bị nhìn như tốt đẹp sự vật vần quanh. Hắc ám thần miện hạ có như vậy hy thế mỹ mạo. Cũng sẽ không ngăn cản hắn ở phẫn nộ thời điểm đại xào hét lớn thậm chí phun ra ngập trời lửa cháy. Hảo đi, đây là Matthew nói qua, về viêm thần miện hạ khi còn nhỏ thú sự. Hiện tại nàng là thật sự có điểm vô pháp tưởng tượng cái này cảnh tượng. Nàng một bên thiên mã hành không mà thất thần, một bên yên lặng về phía bên cạnh cọ hai bước, miện hạ, ngươi. Ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào từ An Sắt Lạc Thụy Tư truyền tống đến nơi đây. Ilias rốt cuộc đình chỉ chết nhìn chằm chằm nàng xem hành vi. Hắn nhìn lướt qua trên bàn thư. Cổ Long Ma Pháp ngươi học quyển sách này thượng ma pháp. Thiếu nữ hơi hơi mở to hai mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ma pháp ân. Hỏa viêm chi thần có chút bực bội mà nói. Ta xác thật không thích. Nhưng là nếu muốn dạy ngươi, ta mẹ nó vẫn luôn không biết như thế nào giáo người khác ma pháp. Ta chỉ có thể trước xem bọn hắn viết cái gì ách. Kỳ thật, có trong nháy mắt nàng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng lại nói không rõ là chuyện như thế nào. Kỳ thật ta ngay lúc đó ý tứ là hy vọng ngài dạy ta loại này ngôn ngữ. Làm ta có thể xem hiểu thư thượng viết chính là cái gì thì tốt rồi. Từ từ. Ta còn tưởng rằng chỉ có long tộc mới có thể dùng này mặt trên ma pháp. Ta đây có thể học sao? Tô Mân hưng phấn mà nghĩ. Tiếp theo lại có điểm hoài nghi. Rốt cuộc hắn là thần tộc. hơn nữa vẫn là trong thần tộc ít nhất thấy chủ thần. Matthew nói rất nhiều pháp tắc đối với chủ thần tới nói đều là thùng rỗng kêu to. Tựa như bọn họ trời sinh là có thể thông hiểu một ít cổ xưa tri thức cùng căn nguyên lực lượng chân. Lý, cho dù hắn thật sự, Ilias lười đến trả lời cái này làm hắn cảm thấy thực ngu xuẩn vấn đề. Hắn duỗi tay chống lại bán thần cô nương cằm, đem người sau mặt chuyển hướng về phía kia quyển sách, nghe, kế tiếp nửa giờ, Thomas đã không biết nên hình dung như thế nào nhà mình thủ trưởng dạy học trình độ. Trên thực tế, trong quyển sách này nói rất nhiều tương đương thú vị tri thức. Mới nhập môn ma pháp sư khả năng sẽ cảm thấy thập phần hỗn loạn. Nhưng mà, nàng lật qua chân quý sách ma pháp tịch hàng trăm hàng ngàn. Tự mình trải qua chiến đấu cũng căn bản không phải giống nhau ma pháp sư có thể tưởng tượng trình độ. Tóm lại đối lý luận cùng thực tiễn đều không xa lạ. Bởi vậy tiếp xúc như vậy tri thức cũng sẽ không quá mức đầu óc choáng váng. Ma pháp cái này từ ngữ kỳ thật đến từ chính thần tộc. Bọn họ định nghĩa loại này lực lượng, lúc ban đầu là nghĩa hẹp mà khái quát sở hữu có thể thao tác tự nhiên nguyên tố lực lượng. Cũng chính là nguyên tố ma pháp, thí dụ như băng hỏa thủy phong lôi mộc kim thổ tứ tứ. Sau lại, đồ vật đại lục chủng tộc số lượng tăng nhiều, ma pháp dần dần biến thành nói về, thí dụ như nói không gian cùng thời gian chờ pháp tác hệ thống lực lượng. Thí dụ như nói trực tiếp dùng tinh thần lực tạo thành thương tổn lực lượng. Bao gồm có thể sử dụng vong hồn tử linh pháp sư. Thao tác bóng dáng ám ảnh pháp sư từ từ. Này bổn ma pháp điển tịch thư người. Là tì gió lốc khống chế giả. Ở ký lục này đó ma pháp thời điểm. Thậm chí cũng không có chuyên môn đề cập ma pháp loại này khái niệm. Nàng chỉ là lấy một loại ghi lại giả miệng lưỡi viết xuống một ít lý niệm cùng tương ứng thi pháp. Phương thức, giống nhau ma chú, đặc biệt là yêu cầu ngâm sướng những cái đó, thông thường đều là áp vần, từ nặng nhẹ âm tiết luân phiên tạo thành, đầy nhịp điệu hơn nữa hành văn tràn ngập trung cổ phong cách. Tóm lại thực không khẩu ngữ hóa, nhưng mà, long tộc ma pháp trên cơ bản chính là một ít giống như bọn họ hàng ngày dùng từ tiếng thông tục câu. Bất quá trọng điểm là, Thomas, ngoặc kép, ta phát không ra này mấy cái âm tiết, Ilias nhìn qua có chút sinh khí. Hắn tựa hồ không nghĩ tiếp thu chính mình là chủ thần bởi vậy có thể làm lơ pháp tắc nói long ngữ. Mà những người khác không thể sự thật này, ngoặc kép, ngươi, hắn táo bạo mà ném cái đuôi. Vì cái gì, bán thần mệt mỏi mà nhìn hắn, ta giải thích quá 100 lần, ta không phải chủ thần, ta mẹ nó căn bản đều không phải thần tộc, ta là nói, ngươi biết ngươi là chủng tộc gì đi, mẫu thân ngươi là thần tộc, cho nên ngươi cũng là, mà chúng ta cũng không phải sinh ra chính là thần tộc, chẳng sợ có một ngày ta có cấp bậc chủ thần lực lượng. Chúng ta cũng vẫn như cũ không giống nhau, nếu nói thần tộc là chúa sáng thế sủng nhi. Như vậy các chủ thần chính là hắn thân sinh nhi nữ. Chỉ có cổ long nhóm mới có thể cùng chủ thần so sánh. Xem bọn hắn ma pháp, tùy tiện mấy cái âm tiết, liền có thể nhẹ nhàng xé mở không gian, thậm chí có thể trực tiếp chuẩn xác định vị đến thân thể. Cụ thể sao lại thế này Thomas cũng không rõ lắm. Bởi vì nàng lý giải lực đã chịu ngôn ngữ hạn chế. Hơn nữa viêm thần miện hạ biểu đạt năng lực, tóm lại không thể trợ giúp nàng khắc phục cái này chướng ngại. Cái này, nàng cúi đầu, duỗi tay chỉ vào thư thượng một hàng phức tạp mỹ lệ văn tự. Chỉnh câu nói tất cả đều là từ giống như kính mặt trên dưới tương khấu tự phù tạo thành. Có chút tự phù trên dưới tương đồng có chút tác bằng không? Chợt vừa thấy nói. Liền phảng phất hai cái câu bị cố ý ghép nối đến cùng nhau. Chỉ là mỗi câu nói đều tàn khuyết một bộ phận, nhưng mà, đây là sự thật chính là một câu. Rất nhiều năm trước ta ở giảng thuật đại lục chủng tộc ngôn ngữ phát triển trong sách nhìn đến tác. Giả nhắc tới quá, đây là long ngữ đã có trọng âm, cũng kêu song điệp âm, chỉ có cổ long cùng cự long nhóm mới có thể đồng thời phát ra hai loại trở lên âm tiết. Bởi vì thân thể cấu tạo, cho nên bọn họ ma pháp tương đương kinh người hơn nữa vô pháp đoán trước. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể. Tóc đen thiếu nữ phát ra một tiếng nhụt chí mà rên rỉ, lấy một loại tương đương tuyệt vọng tư thế duỗi khai tay, ghé vào trên bàn. Ta làm không được, nếu không ngươi đi đi, Ilias. Ngoặc kép, hắn nhìn thấy những cái đó rồng bay cũng chỉ tưởng vặn gảy bọn họ cổ, dạy bọn họ ma pháp. Nằm mơ, hắn tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, tức khắc phi thường ghét bỏ. Hơn nữa rất muốn chửi bạo rồng bay nhóm đầu chó. Vì thế một tay bắt lấy bả vai đem Tiêu Cực Lãn công bán thần cô nương vớt lên. Không được, ngươi có thể chỉ nói một câu. Tô Mân, ngoặc kép, hào đi, nàng bất chấp tất cả mà nói. Như vậy những lời này như thế nào đọc? Có ý tứ gì? Hỏa viêm chi thần hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào phiếm xanh đậm ánh sáng trang sách. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau hoàn cảnh, lúc này mới niệm ra chú ngữ. Song điệp âm chợt vừa nghe hỗn loạn thác loạn, phảng phất có hai người ở đồng thời nói chuyện, âm tiết giao chiền cấu kết lẫn nhau hòa hợp nhất thể. Nhưng mà, nếu cẩn thận phân biệt, lại tựa hồ lại là tương đương tiên minh hai câu lời nói. Nhìn như dính hợp chữ cái chung lại có nhỏ đến khó phát hiện tạm dừng. Tuần hoàn theo nào đó kỳ dị tiết tấu cùng vận luật. Sở hữu ảo diệu đều giấu ở mặt ngoài tùy tính dưới. Ilias cũng không quá thói quen nói long ngữ, bởi vậy hắn còn nhìn chăm chú vào kia một hàng trọng âm văn tự. Sán kim trong mắt quang huy lóng lánh, anh tuấn kiệt ngạo sườn mặt phá lệ chuyên chú, cũng bởi vậy rút đi vài phần thô bạo hơi thở. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có trầm thấp dễ nghe giọng nam quanh quẩn ở yên tĩnh thư phòng. Ngày mùa thu gió ấm rảo hoạt mà xuyên qua cửa sổ, ở trong không khí dạng khai một mảnh tươi mát mùi hoa. Tô Mân hơi chút thanh tỉnh một chút, sau đó, nàng phát hiện chính mình cũng không cần bị giải thích những lời này ý tứ. Lời còn chưa dứt, hai người bên người liền xuất hiện một cái dựng đứng huyền phù ở không trung tím đen sắc ma pháp. Trận, ma trận đường kính vượt qua 7 thước, chính thong thả mà xoay tròn, mặt trên che kín xa lạ lại quỷ bí ma văn. Trong ngoài pháp hoàn cùng liền tuyến đều tràn đầy chói mắt quang huy. Đồng dạng ma trận còn xuất hiện ở phòng ở giữa. Ở phô dương lông tơ thảm trên sàn nhà phương, cũng có một cái quy cách cùng nhan sắc hoàn toàn tương đồng ma pháp trận. Ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, hai cái ma trận chuyển động góc độ cùng tốc độ đều là hoàn toàn nhất trí. Tô Mân chớp chớp mắt, nàng nhãn lực cực hảo. Bởi vậy, cũng có thể phát hiện ở cái thứ hai ma trận trung gian, phảng phất còn xuất hiện một đạo phiếm màu bạc ánh sáng cái khe. Kẽ nước kích động kinh người năng lượng, này nói không gian cái khe cùng toàn bộ ma pháp trận không hợp nhau. Nhìn qua hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái ma pháp. Chỉ là bởi vì thi pháp trùng hợp mà vị trí trọng điệp. Từ tình huống hiện tại tới xem hiển nhiên không phải trùng hợp. Cho nên, thiếu nữ thật cẩn thận mà nghiêng đầu quan sát đến gần trong gang tấc ma trận. Đây là hai cái liên hệ truyền tống trận, cái kia cái khe lại là một cái khác ma pháp. Nói cách khác, thi pháp giả tiến vào trước mặt truyền tống ma trận, bị truyền tống đến cái thứ hai ma trận vị trí, đồng thời liền có thể tiến vào cái kia không gian cái khe. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả thực là chạy trốn tuyệt hảo tổ hợp kỹ. Hơn nữa không sai, nàng có thể chỉ học một câu. Này hai cái ma pháp vô luận cái nào đều viễn siêu thường nhân có khả năng tiếp xúc đến không gian. Ma pháp phạm trù, chẳng sợ không thể đồng thời nói ra, cũng không đại biểu liền không có ý nghĩa. Tô Mân, ngoặc kép, mãn huyết sống lại, nàng ngoan ngoãn mà ngẩng đầu. Xinh đẹp lam đôi mắt lập lòe ánh sáng, phảng phất cất giấu một đám ngôi sao nhỏ. Dạy ta, tác giả có lời muốn nói. Đây là thêm càng, kỳ thật cái này cảnh tượng tựa hồ thực thích hợp sư sinh play PWP. À, ta suy nghĩ cái gì, nhưng mà cũng không sẽ viết PWP hạ chương tiếp tục đi học khụ khụ. Cảm ơn 37.707.468 lựu đạn. 99 viên địa lôi tương đương cảm ơn kho lúa mãn. Mộ phách 20 bình, phong âm 19 bình, thành cổ tùng yên 10 bình. Cardino 9 bình, 37.707.468 2 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.